Chương 747, tiên huyết sôi trào. Giống như đổi thành lúc khác, Khương Vân có lẽ còn sẽ không bởi vì hỏa điểu lời nói này mà liên tưởng đến cái gì. Nhưng là ngay tại vừa mới, hắn mới từ cổ la ba người trong miệng biết được, bọn hắn muốn đi cái kia địa phương nhập khẩu chỗ, bố trí có cường đại cấm chế. Kết hợp với hiện tại hỏa điểu lời nói, lúc trước nó phát hiện cái này hổ phách đá vương địa phương, QNZ có cấm chế. Mà cấm chế này, lại trùng hợp là tại phù tang thụ dê cây phía dưới, cái này khiến Khương Vân thực sự phải nhận không ở hoài nghi. Cái kia nhập khẩu, có phải hay không cũng liền tại phù tang thụ dưới hoặc là nói, phù tang thụ nguyên bản cũng không ở nơi đó, nhưng là từ khi bọn hắn phát hiện cái kia nhập khẩu về sau, phù tang tử liền đem chính mình bản thể chuyển qua nơi đó. Mục đích, dĩ nhiên chính là vì đem nhập khẩu ẩn tàng, không bị người khác phát hiện. Khương Vân đối hỏa điểu tiếp lấy hỏi, vậy dạng này thạch đầu, ngươi còn có hay không tại cái khác địa phương gặp qua không có hỏa điểu cực kỳ khẳng định lắc đầu nói, cũng chính bởi vì ta chỉ ở phù tang thụ dưới gặp một lần, sở dĩ ta mới có thể nhớ rõ rất rõ ràng. Khương Vân nhẹ gật đầu, trong mắt quang mang trở nên càng thêm sáng rực nói, như vậy nói cách khác, loại này thạch đầu, rất có thể liền là đến từ cổ la bọn hắn nói tới cái kia địa phương bất quá, vẹn vẹn có loại này thạch đầu, còn là chưa đủ dùng để cho ta đáp ứng bọn hắn mời, cùng bọn hắn cùng nhau đi tới đối với cổ la ba người mời. Khương Vân mặc dù hoàn toàn chính xác cảm thấy hiếu kỳ, nhưng vì mình an nguy cân nhờ ả cờ, hắn hay là chuẩn bị cự tuyệt. Bởi vì hắn thực lực tương đối cổ la bọn hắn tới nói, thực sự quá yếu, mặc dù có tỏa hồn hương nơi tay, QNZ tùy thời có khả năng lọt vào cổ la bọn hắn công kích. Dù sao, tỏa hồn hương không phải văn năng, QNZ có biện pháp có thể ngăn cản. Huống chi, chính mình luyện yêu thuật kỳ thật cũng chính là gà mở trình độ, liền thiên hữu cảnh yêu tộc đều không thể hoàn toàn phong ấn, lại càng không cần phải nói đạo tính cảnh yêu. Bởi vậy, đi cái kia địa phương, đối với mình tới nói, hại lớn hơn lợi mặc dù cái này hổ phách thạch đầu có thể hấp thu khí độc, nhưng là vẫn không đáng giá chính mình đánh cược tính mệnh đi thu hoạch. Lắc đầu, Khương Vân vừa định đứng dậy rời đi, hỏa điểu đống nhiên lại mở miệng nói, cái này phá thạch đầu có gì tốt ta nên qua, có một cỗ mùi máu tươi, khó ăn chết mùi máu tươi. Khương Vân lần nữa khe giật mình, đánh giá kia chi nở khối hổ phách thạch đầu, hắn chợt phát hiện, phương này thạch hổ phách chi sắc. Đích thật là cực kỳ giống hủy hệ tờ di cờ hờ ngưng kết khô cạn rất lâu sau đó hình thành nhan sắc. Cũng liền tại lúc này, Khương Vân trong đầu đột nhiên toát ra một cái từ ngữ, đồng thời bật thốt lên, huyết tinh lúc trước tại Mãng Sơn thời điểm, hắn cùng Gia Gia lấy ra không ít yêu thú huyết. Hắn nhớ rõ có một lần, Gia Gia tại lấy huyết thời điểm nói với mình, có chút cường đại yêu thú huyết, rời đi thân thể về sau, cũng sẽ không khô cạn bốc hơi, mà là hội sẽ theo thời gian trôi qua, dần dần ngưng tụ thành một loại như là giống như hòn đá đổ vỡ. Thứ này, tự gọi huyết tinh cực kỳ hiếm thấy, có thể dùng đến luyện chế một ít đặc thù đan dược. Khương Vân căn bản từ trước tới nay chưa từng gặp qua huyết tinh, sở dĩ mới vừa rồi không có đi phía trên này nghĩ, thế nhưng là hỏa điểu một câu, lại là để hắn đột nhiên nhớ lại những chuyện này. Nghĩ tới đây, Khương Vân hơi trầm ngâm, đột nhiên đưa tay, trực tiếp lăng không bắt lấy một khối hổ phách thạch đầu, bỏ vào trước mắt. Theo khối này thạch đầu bị lấy ra, một tiếng nổ thật to lập tức vang lên, toàn bộ trận pháp trong nháy mắt sụp đổ. Đình chỉ vận chuyển. Vẫn như cũ ngồi ở bên ngoài trên tảng đá trung niên nam tử, biến sắc, vừa định đứng lên, nhưng là bên thai lại là đột nhiên nghe được phù tang tử truyền âm thanh âm, không cần đi phù tang tử, tự nhiên để cái này trung niên nam tử đứng lên thân hình lại lần nữa ngồi xuống. Mà cùng ngày đồng thời, phù tang tử trên mặt lại là mang theo vẻ hồ nghi, lầu bầu nói, chẳng lẽ hắn phát hiện cầm thạch đầu, bởi vì trong đó vẫn tồn tại một cỗ đặc thù lực lượng, ngăn trở thần thức tiến vào. Sở dĩ Khương Vân chỉ có thể dùng con mắt cẩn thận quan sát. Khối này thạch đầu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, quy tắc cũng là không đều đều, hiện ra hình vuông. Càng xem, hắn càng cảm thấy phương này thạch hoàn toàn chính xác giống như là tiên huyết ngưng tụ mà thành chỉ bất quá, khi hắn dùng cái mũi ngửi ngửi về sau, lại nghe không đến hỏa điểu nói tới mùi máu tươi. Hơi trầm ngâm, Khương Vân bàn tay đột nhiên dùng sức, muốn đem khối này thạch đầu cho bóp nát xuống tới một góc. Nhưng mà cho dù hắn dùng tới toàn lực, cái này thạch đầu lại là lông tóc vô thương. Khương Vân đạo linh nhất trọng cảnh thực lực, nhục thân chi lực lại là vô cùng cường hãn, mà lấy hắn lực lượng vậy mà lại bóp không toé một khối thạch đầu, giống như không phải tự mình kinh lịch, Khương Vân tuyệt đối đều không thể tin được. Mặc dù hắn muốn cầm ra tàng đạo kiếm thử lại lần nữa xem, nhưng là có chút lo lắng, cái này thạch đầu, có thể hay không đem tàng đạo kiếm cũng cho đứt đoạn, nói như vậy, chính mình nhưng chính là thua thiệt lớn bất quá, điều này cũng làm cho hắn gần như có 8-9 thành 5 chắc có thể xác định. Loại này hổ phách thạch đầu, liền là huyết tinh mà những này huyết tinh nơi phát ra, vô cùng có khả năng liền là cổ la ba người bọn họ nói tới vị kia đạo tính chi yêu giống như nơi này tất cả loại trận. Pháp này, tính cả tam đại thế lực kia vòng xoáy khổng lồ chi trận, đều là bởi huyết tinh bố trí mà thành, như vậy cái này huyết tinh số lượng cực kỳ khổng lồ. Cái kia đạo tính chi yêu, chảy nhiều máu như vậy, vị trí lại hiện đầy cấm chế, vậy hắn đến cùng là bị cầm tù ở nơi đó, vẫn là trấn thủ ở nơi đó theo ta thấy, cái trước khả năng tương đối lớn, nhưng loại sau có thể cũng không thể bài trừ, có lẽ hắn đã từng cùng như là cổ la bọn hắn đồng dạng, muốn theo hắn trấn thủ chỗ rời đi tu sĩ đại chiến qua, bị thương đổ máu. Đồng nhiên, Khương Vân nhìn về phía hỏa điểu nói, ngươi nếm qua khối này thạch đầu nếm qua ngươi có thể đưa nó cắn nát có thể a ngươi cắn cho ta xem một chút không, quá khó ăn. Theo Khương Vân lần nữa móc ra một viên thiên giai thuần linh đan, hỏa điểu lúc này mới bất đắc dĩ rôi ra miệng, tại kia huyết tinh phía trên cực kỳ tùy ý chọc lấy thoáng cái. Liền nghe đến soạt soạt một tiếng vang giòn truyền ra, Khương Vân đã dùng hết khí lực đều không thể bóp nát khối này huyết tinh, thình lình trực tiếp tự bị hỏa điểu cắn mất một khối xuống tới. Một màn này, Khương Vân xem chính là trợn mắt hốt mồm. Hắn cuối cùng là biết rõ, cái này hỏa điểu mặc dù chỉ có đạo linh cảnh thực lực, nhưng là vì cái gì lại có thế có cực kỳ sự tự tin mạnh mẽ nguyên nhân. Miệng của nó, đơn giản liền là trong thiên hạ sắc bén nhất lợi khí, thậm chí tại Khương Vân nghĩ đến, chỉ sợ chỉ có đạo khí mới có thể cùng miệng của nó chống đỡ được mà lại, cái này chỉ sợ vẹn vẹn chỉ là nó một phương diện thực lực cá thủ, phát. Cũng may, ta có biện pháp đồng phục cái này hỏa điểu trong đầu đổi qua ý nghĩ này về sau. Khương Vân liền trơ mắt nhìn hỏa điểu sẽ bị cắn xuống tới kia một khối nhỏ huyết tinh tại trong miệng cắn đến rắc băng vang lên, sau đó dụng lực nuốt xuống. Phi phi phi, đầy miệng mùi máu tươi, thật khó ăn. Theo hỏa điểu há mồm, Khương Vân cuối cùng là ngửi thấy một tia nhàn nhạt mùi máu tươi, cái này khiến hắn rốt cục có thể hoàn toàn xác định cho dù biết do nó là huyết tinh, cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, dù sao một cái đạo tính chi yêu huyết, đối ta QNZ không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Khương Vân một lần nữa nhìn về phía trong tay khối này huyết tinh, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua bị hỏa điểu cắn đi cái kia khuyết giác. Nhưng mà đúng vào lúc này, kia huyết tinh tổn hại chỗ đột nhiên truyền ra một cô bén nhọn vô cùng lực lượng, tựa như là một cây châm đồng dạng, trực tiếp đâm rách Khương Vân ngón tay. Nương theo lấy một giọt máu tươi từ Khương Vân đầu ngón tay chảy ra, rơi vào kia huyết tinh phía trên, lập tức, một màn quỷ dị phát sinh. Khối này nguyên bản Khương Vân dùng lại lớn khí lực đều không thể bóp nát huyết tinh, vậy mà tại Khương Vân trước mắt bắt đầu hòa tan. Đồng thời theo Khương Vân trên đầu ngón tay cái kia vết thương, trực tiếp chui vào cái này đột nhiên biến hóa để Khương Vân biến sắc, dù sao hắn không biết cái này huyết tinh dung nhập trong cơ thể mình sẽ đối với chính mình sinh ra ảnh hưởng gì, cho nên bản năng muốn phong bế tự thân kinh mạch. Nhưng mà, còn không đợi hắn bắt đầu hành động, trong cơ thể hắn tiên huyết, thậm chí tiểu liền là trong đan điền huyết sắc giới hải, đột nhiên điên cuồng sôi trào lên.